Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 86. Người đệ đệ tình huống phi thường không lạc quan, người cũng là thời điểm về nhà hỗ trợ, ở một trận có chút xấu hổ trầm mặc lúc sau. Sở Quy Chu phụ thân vẫn là thở dài nói ra chuyến này mục thời cửu kỳ thật đối vị này sở lão bản có chút tò mò. Bởi vì căn cứ Sở Giật Minh ở ngạc mộng thế giới trải qua những cái đó sự tình. Sở Quy Chu phụ thân hẳn là đối cái này đại nhi tử phi thường vừa lòng mới đúng, lúc này sở lão bản thật vất vả tìm được làm đại nhi tử về nhà lý do. Xem trên mặt hắn biểu tình lại không quá vui, giống như đặc biệt miễn cưỡng bộ dáng như thế nào đều không giống như là cha mẹ đối mặt âu yếm nhi tử biểu tình. Càng như là trốn nợ gặp được đòi nợ, muốn chạy lại không dám đi cổ quái biểu tình. Chẳng lẽ Sở Giật Minh ác mộng chung cha mẹ đối hắn nói những cái đó quở trách lời nói cũng bị vặn vẹo một ít, đối lúc này cửu nhưng thật ra không thế nào giật mình. Kia dù sao cũng là ngạc mộng thế giới, bày biện ra tới không phải sự thật mà là cảnh trong mơ. Sẽ có một ít vặn vẹo cũng thực bình thường, người yêu cầu ta trở về hỗ trợ. Sở Quy Chu nhìn trước mắt vị này phụ thân biểu tình cũng có chút cổ quái. Sở tiên sinh, ta đã cùng Sở gia không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa ta nhớ rõ Sở tiên sinh, còn có đứng ở bên kia Sở phu nhân luôn luôn không yên tâm đem Sở gia giao cho ta như vậy, người. Ngoài, Sở Quy Chu đã sớm đã đem chính mình trở thành người ngoài. Trừ bỏ Sở gia một vị đáng giá tôn kính lão trưởng bối ở ngoài. Sở Quy Chu chưa bao giờ sẽ chủ động cùng gia nhân này liên hệ. Sở gia đối Sở Quy Chu ảnh hưởng đã sớm đã tiếp cận với vô, nếu hôm nay là Sở Quy Chu phụ thân một người tiến đến, có lẽ Sở Quy Chu còn sẽ cảm thấy vị này Sở tiên sinh lời nói càng chân thành một ít. Nhưng hôm nay đi vào thần bí phòng không chỉ là Sở tiên sinh, còn có một bên biểu tình miễn cưỡng Sở phu nhân, người sáng suốt đều biết vị này Sở gia đệ nhị nhậm. Phu nhân ghét nhất Sở Quy Chu cái này Sở gia lão đại. Thậm chí liền thấy đều không nghĩ thấy hắn một mặt, đời này lớn nhất nguyện vọng phòng trừng chính là Sở Quy Chu đi được càng xa càng tốt. Ngàn vạn không cần hồi Sở gia cùng nàng bảo bối nhi tử tranh gia sản, nhưng hiện tại vị này Sở phu nhân thế nhưng chủ động xuất hiện ở Sở Quy Chu trước mặt. Còn cam chịu bên người Sở tiên sinh khuyên bảo Sở Quy Chu hồi Sở ra hỗ trợ. Này trong đó nếu không có trả lời nói, đừng nói Sở Quy Chu, ngay cả đứng ở một bên bàng quan thời cửu đều không muốn tin tưởng. Sở tiên sinh cùng bên người Sở phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Như là trao đổi ý kiến gì tựa, thở dài nói. Gần nhất Sở thị hơi chút ra chút vấn đề, tuy rằng không có gì trở ngại, nhưng càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ Sở thị tương lai. Dưới tình huống như vậy, Sở thị yêu cầu một cái ổn thỏa người thừa kế, Sở thị sẽ gặp được vấn đề. Cũng là vì vị kia Sở thiếu gia một ít quyết sách đi. Sở Quy Chu hiển nhiên đối Sở gia tương lai không có hứng thú. Chỉ là có khác ý vị mà nhìn mắt Sở phu nhân. Cho nên về sau ta chính là Sở gia tân người thừa kế. Sao có thể, Sở phu nhân buột miệng thốt ra bốn chữ sau, đã bị đứng ở bên người trượng phu ngăn lại, ta nói. Chỉ là hy vọng ngươi trở về hỗ trợ, mãi cho đến chúng ta nghĩ cách chữa khỏi ngươi đệ đệ bệnh. Sau đó, tóm lại, Sở gia cũng sẽ cho cũng đủ phân lượng thù lao, vị kia Sở tiên sinh nói chuyện ngữ khí. Như là ở phỏng vấn một cái tân nhập viên trước công, Sở Quy Chu lại lắc lắc đầu. Trực tiếp dắt thời cửu tay hướng thần bí ngoài phòng đi. Chúng ta không phải muốn đi gặp người kia sao? Không bằng hiện tại liền đi, thời cửu biết Sở Quy Chu nói là nhận thức hắn mẫu thân vị kia lão nhân. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị, lập tức liền gật đầu đi theo hướng ra phía ngoài đi. Hắn cùng Sở Quy Chu giống nhau căn bản liền không có suy xét quá Sở gia mấy người kia ý tưởng. Hai người kia đi vào nơi này mục, hiển nhiên là muốn ở Sở Giật Minh tiếp thu trị liệu trong khoảng thời gian này. Tìm một cái hậu bị người thừa kế ổn định tình thế. Rốt cuộc Sở Giật Minh cái này người thừa kế hẳn là ở tiếp nhận bộ phận sản nghiệp sau sông không ít. Họa, ở các phương diện đều càng thêm xuất sắc. Sở Quy Chu hiển nhiên thực thích hợp ở ngay lúc này đứng ra thu thập tàn cục, bất quá Sở gia cũng không có tính toán làm Sở Quy Chu thật đương cái này người thừa kế, chỉ là ở Sở Giật Minh khôi phục phía trước kế sách tạm thời mà thôi, đáng tiếc ngay cả thời cửu cũng không biết bị lấy đi rồi sinh mệnh lực Sở Giật Minh còn có thể hay không khôi phục mà ở Sở Quy Chu. Hoàn toàn không muốn phản ứng Sở gia dưới tình huống, mất đi người thừa kế Sở gia cuối cùng sẽ đi tưởng biện pháp gì, hoặc là biến thành bộ dáng gì, tựa hồ cũng đều cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, bị Tư Thần Bí Phòng mang sau khi ra ngoài, thời cửu trực tiếp bị mang lên xe, một cái ghế phụ, một cái điều khiển vị, nhỏ nhỏ trong không gian chỉ có hai người. Tựa hồ làm cái gì đều sẽ không bị ngoại giới phát hiện. Cũng xác thật là làm chút cái gì hảo địa phương. Chỉ tiếc lúc này cũng không phải làm cái khác sự tình thời điểm, kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ. Người rốt cuộc là người nào? Xe bắt đầu phát động thời điểm. Thời cửu đột nhiên nghe thấy Sở Quy Chu hỏi như vậy một câu, vị kia lão nhân nói. Người muốn tìm vị kia nữ sĩ là trời giáng mà đến. Thậm chí nói vị kia nữ sĩ cũng không phải thế giới này người. Là cực kỳ đặc thù tồn tại, Sở Quy Chu nghiêm túc mà nhìn phía trước lộ. Cho nên có đôi khi ta sẽ tưởng, có lẽ ngươi cùng vị kia nữ sĩ đến từ cùng cái địa phương, ngươi thực tin tưởng vị kia lão nhân nói. Chuyện, thời cửu kỳ thật có chút giật mình, rốt cuộc như vậy ngôn luận cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu, nếu ngạc mộng thế giới đều có thể đủ tồn tại, còn có cái gì là không có khả năng? Có ngạc mộng thế giới lễ rửa tội, các người chơi tiếp thu năng lực xác thật phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa vị kia lão nhân lời nói với ta mà nói tuyệt đối là có thể tín nhiệm, có lẽ có một ngày sẽ mang người đi xem. Thời cửu cũng không có che giấu cùng phản bác, thậm chí theo Sở Quy Chu lời nói đi xuống nói. Tuy rằng không phải cái gì đặc biệt mỹ lệ địa phương, nhưng ta cùng vị kia nữ sĩ quê nhà có rất nhiều độc đáo phong cảnh hảo, Sở Quy Chu gật đầu. Cùng đi nhìn xem, xe ở trên đường chạy một đoạn thời gian. Sở Quy Chu di động thượng vẫn luôn có xa lạ dãy số điện báo. Bất quá từ Sở Quy Chu cuối cùng làm thời cửu hỗ trợ tắt máy yêu cầu tới xem. Những cái đó dãy số chưa chắc thật đến từ người xa lạ. Rất có thể là đến từ như cũ không muốn từ bỏ Sở gia người, cuối cùng. Sở Quy Chu xe ở một cái u tĩnh khu biệt thự dừng lại. Cái này khu biệt thự sở tại phương thế nhưng cũng là nửa đài thị vùng ngoại thành. Hơn nữa khoảng cách thời cửu thuê trụ hạnh phúc tiểu khu rất gần, ở vào đồi núi khu biệt thự tầm. Nhìn hơi chút cao một ít, mà thời cửu bọn họ tới này căn biệt thự đồng dạng ở vào cao điểm. Đứng ở biệt thự cửa nhìn ra xa phương xa thời điểm. Thời cửu thậm chí có thể nhìn đến hạnh phúc tiểu khu vị trí. Nếu cẩn thận phân biệt, nói không chừng còn có thể nhìn đến kia đống cổ quái cư dân lâu, tuy rằng hắn thượng tuổi. Nhưng chung quanh người tổng cảm thấy hắn tinh thần phấn chấn. Còn có thể tại quan trọng vị trí thượng tiếp tục tọa chấn. Như vậy bọn họ liền không cần lo lắng sau lại người thừa kế vô năng, Sở Quy Chu thực tự nhiên mà. Dùng vân tay đối biệt thự đại môn tiến hành rồi giải khóa. Phạt nhìn hắn cùng biệt thự chủ nhân quan hệ cũng không bình thường. Bất quá hắn vẫn là kiên trì tới rồi về hưu tuổi lúc sau liền lui ra tới. Tìm cái hắn vừa lòng dưỡng lão địa điểm, vẫn luôn nhàn nhã mà sinh hoạt, cái khác sự tình đều cùng hắn không có gì quan hệ, Sở Quy Chu nói. Tới đây thời điểm, thời cửu nhưng thật ra mơ hồ đoán được biệt thự chủ nhân thân phận, ở Sở Quy Chu mang theo thời cửu. Xuyên qua hoa viên nhỏ đi tới cửa thời điểm, biệt thự môn trước bọn họ một bước mở ra, một cái nhìn xác thật đặc biệt có tinh thần đầu bạc lão nhân mặt mang tươi cười mà xuất hiện ở bọn. Họ trước mặt ra ra. Ta đem người mang đến, Sở Quy Chu trong miệng người kia. Thời cửu mẫu thân đã từng học sinh, tựa hồ chính là hắn ra ra. Hết chương.